Dương Thanh còn đang điên cuồng vùng vẫy bất chợt ngừng lại như bị sét đánh. Tĩnh An đừng khóc, Tĩnh An đừng khóc, mẹ ở đây. Mẹ ở đây, ngài Lâm vội vàng bế bé Tĩnh An lên rồi nhẹ nhàng an ủi. Dương Thanh ngơ ngác nhìn bé Tĩnh An, lặng lẽ rơi nước mắt. Bé Tĩnh An còn được chưa nhìn thấy bố mình thì làm sao anh có thể cam chịu chứ? Tiêu Tiêu cũng đang nhớ mình lắm phải không? Tôi xin lỗi, trước kia anh là cao thủ siêu phàm cảnh, cũng sẵn sàng hỗ trợ nhà họ Lý thay thế hoàng tộc họ Diệp nên bọn họ sẵn sàng đối đãi anh như thượng khách. Còn lúc này đến thực lực vương cảnh sơ kỳ anh còn không có, liệu nhà họ Lý còn đối đãi với anh như trước không? Giữa lúc đó, cửa phòng được mở ra, một người khoảng 30 tuổi sải bước đi vào. Cách Trương.